Chương 53, Hồ Ly Nương, tới giúp ta cắn một cái. Lục Vĩ Hồ Nương nhìn Diệp Thần một đoạn đi xuống huyết, sắc mặt đỏ lên nói, ngươi không sợ chết sao? Diệp Thần ngẩng đầu liếc một cái đỉnh đầu có máu, liền vội vàng buông tay ra. Ôi, chỉ còn phân nửa máu, không có chú ý, không có chú ý, đa tạ nhắc nhở, cảm ơn a. Diệp Thần vẻ mặt hàm hậu chân thành cảm tạ. Lục Vĩ Hồ Nương cảm giác mình giống như ăn một tờ ơn nở thì khó chịu như vậy. Kenta cờ mờ nờ miệng tiện nhắc nhở hắn cần gì phải để hắn chết, không phải thế giới cũng biết tỉnh sao? Người chơi mãng phu may mắn chỉ 35. Nhìn Diệp Thần tay phải lại đang hoa động. Thân là đại đầu mục cập bút nàng, tự nhiên nhìn ra đây là thần cấp kỹ năng thanh tâm ấn thủ pháp. Diệp Thần lại lớn như vậy lạt lạt, đứng ở trước mặt nàng, hồi huyết. Lục Vĩ Hồ Nương cảm thấy trong tim dòng máu, đã vọt tới thiên linh cái. Kenta là không khí sao? Ngươi xem tìm không thấy ta sao? Không biết ta là bột sao? Một cái tát có thể đem ngươi đập chết đó á. Huy, người chơi mãng phu may mắn chỉ 35. Lục Vĩ Hồ Nương mị nhãn xẹt qua hàn quang, sát khí nghiêm nghị. Trong tay vũ phiến như đao phong một dạng, từ Diệp Thần nơi cổ họng xẹt qua. Người sau một cái bối ngưỡng, ở nàng không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ bên trong, cư nhiên tránh thoát một kích này. Ngoại tào, ngươi mưu sát chồng a. Diệp Thần kêu to. Lục Vĩ Hồ Nương sắc mặt như cháo hàn sương, công kích càng thêm sắc bén. Một bả viễn trình pháp khí vũ phiến, ở trong tay nàng huy vũ thành cận chiến lợi nhận. Thon dài song thối bắn ra, trực tiếp nhảy xuống bước liễn, đánh về phía Diệp Thần. Người sau dựa vào xung phong, chấn kích cùng dã man xông tới ba cái kỹ năng, không ngừng né tránh hoặc đem đối phương đẩy lùi. 35 giây đi qua. Một đạo thánh quang hạ xuống. Ken, ngươi thi triển thần kỹ, thanh tâm ấn, lượng máu 80, độ thuần thục 4400 trong lúc, long tâm huyết thạch duy trì liên tục hồi huyết, lượng máu 175. Diệp Thần lượng máu lần nữa trở về đầy. Mà lúc này, Vân Phi Yên bọn họ cũng cuối cùng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Lệ Nóng Doanh Tròng phát hiện, hai người này, cuối cùng từ vừa rồi quỷ dị hoa phong, về tới bình thường sổ ạt buột chẳng diện. Mọi người bắt đầu phối hợp Diệp Thần, hoặc phụ trợ tăng máu, hoặc phát động công kích. Bởi vì Diệp Thần phía trước đã đối với buột cùng bốn gã tinh anh lực sĩ, tạo thành đại lượng thương tổn cùng cừu hận giá trị. Quái vật cừu hận bị vững vàng kéo. Hết thể công kích thành viên, không có cố kỵ nào nữa, đem tự thân công kích hiệu suất phát huy đến cực hạn. Mà Diệp Thần có 6 danh mục sư, trọng điểm chiếu cố lượng máu của hắn. Từ đó lại không lo lắng về sau, phối hợp Long Tâm Huyết Thạch cùng Thanh Tâm Ấn, đem Lục Vĩ Hồ Nương phản bị thương không muốn không muốn. Hơn nữa bởi vì lã buột bình thường công kích, không còn là thấp nhất công kích hạn độ va chạm thương tổn, công kích giá trị cao tới 230 nhưng phản tổn thương trở về, đối với buột tạo thành thương tổn, cũng cao tới 2250, như vậy tịnh lệ mức thương tổn lóe mù tất cả mọi người tại chỗ mắt. 2 phút phía sau, Lục Vĩ Hồ Nương lượng máu giảm xuống đến 90%. Lục Vĩ Hồ Nương huy vũ vũ phiến, lại bắt đầu ngâm sướng. Vĩ đại chiến tranh chi thần A đánh xuống ngài lửa giận A, đem cái nụy quỷ ngu muội cắt. Diệp Thần một tay gắt gao kềm ở Lục Vĩ Hồ Nương trắng nón cổ, đưa nàng dơ thật cao. Lục Vĩ Hồ Nương một đôi đùi đẹp thon dài, ở giữa không trung vô lực dãy rủa. Cái này bạo lực thêm cực kỳ lực trùng kích hình ảnh, thấy mọi người khoe mắt kinh hoàng. Liên tiếp va chạm cùng phản chấn thương tổn, ở hai người đỉnh đầu không ngừng toát ra. Đợi 6 danh vũ em cùng Long Tâm Huyết Thạch tăng máu, cũng không chống đỡ được loại này duy trì liên tục va chạm thương tổn lúc, Diệp Thần mơ y quyến luyến không thôi đem không ngừng đạp nước Lục Vĩ Hồ Nương để xuống. Còn đem bóp cổ nàng để tay ở mũi dưới nghe nghe, vui vẻ nói, thì ra ngươi dùng mùi hoa lại tạo tắm á, thật là đúng dịp, ta cũng là ai lão nương làm chết ngươi a a a. Ken, Lục Vĩ Hồ Nương cảm nhận được to lớn sỉ nhục của nàng tiểu vũ trụ muốn bạo phát. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 35. Ông một vòng gợn sóng vô hình từ Lục Vĩ Hồ Nương trong cơ thể khuyết tán mà ra, nàng toàn thân da thịt bắt đầu dần dần phiếm hồng. Đây là bột bắt đầu cuồng hóa dấu hiệu. Ngươi muốn cao trào rồi sao? Thì ra ngựa ịt điểm là cái cổ a. Diệp Thần trừng mắt một đôi thuần khiết mắt to lăng lăng nhìn Lục Vĩ Hồ Nương nói. Lục Vĩ Hồ Nương tiến hành được một nửa cuồng hóa, đột nhiên lúng túng đình chỉ. Kenta cao trào em gái ngươi a lão nương, đây là cuồng hóa, là cuồng hóa. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 35. Ông một vòng gợn sóng vô hình từ Lục Vĩ Hồ Nương trong cơ thể lần nữa khuyết tán mà ra. Diệp Thần lại trừng mắt một đôi mắt to nói, ngươi cuồng hóa có phải hay không thêm được 30% tốc độ đánh ta có thể phòng ngự cao, còn có 6 cái vu em thanh tâm ấn tăng máu trang bị hồi huyết, ta lại dùng chấn kích thường thường đẩy lùi ngươi một cái, ngươi xác định có thể để giết ta thêm tốc độ đánh không thêm công kích? Đụng với ta đây phản tổn thương ngươi chẳng lẽ không đúng chết nhanh hơn sao? Ngươi cứ như vậy muốn chết sớm một chút sao? Liền không thể theo ta trò chuyện nhiều một ít ngày sao? Ta nhiều như vậy lễ hỏi tiền, ngươi cứ như vậy mê mội lương tâm lấy đi. Lục Vĩ Hồ Nương tiến hành được một nửa cuồng hóa, lần nữa lúng túng đình chỉ. Dường như hắn nói rất đúng, ai thêm tốc độ đánh không thêm công kích, quả thực chết nhanh hơn Ken, nhưng là chớ cùng lao nương nói lễ hỏi tiền, lao nương lễ hỏi cả nhà ngươi. A, người chơi mãng phu may mắn chỉ 35 phía sau, Vân Phi Yên, lợn rừng tệp bạ bọn họ học được nhất chiêu. Thì ra, bột kỹ năng, còn có thể dùng miệng pháo cắt đứt cực kỳ thần kỳ kỹ năng. A mở mắt A6 bay lên A càng là cùng Diệp Thần cùng một chỗ đánh quái lâu, bọn họ càng là phát hiện, chính mình đối với du hí quái vật nhận thức, là như vậy nông cạn. Đây không phải là mấy chục năm trước hiệp chế du hí, cũng không phải du hí kỹ năng chỉ có thể từ du hí người thiết kế đơn thuốc dân gian cung cấp du hí. Đây là thần tích, là một cái sở hữu vô hạn khả năng vượt thời đại vong du ở chỗ này, chỉ cần ngươi dám muốn, không có khả năng chuyện phát sinh cha nuôi. Đây mới thật sự là vong du cha nuôi, hắn dùng tự thể nghiệm, cho chúng ta lên mới tinh bài học mê mội trốn ở bột phía sau hèn mọn phát ra, vừa dùng sùng kính ánh mắt nhìn Diệp Thần, muôn vàn cảm khái nói. Mọi người liên tiếp gật đầu, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, không gì sánh được cực nóng. Giữa sân chỉ có Lục Vĩ Hồ Nương mị khuôn mặt âm tờ giờ âm ở trước mắt cái này hèn mọn, hạ lưu, đê tiện, nhân loại vô sỉ thuật chiến, không đánh hắn, sẽ bị từ từ thôi chết đánh hắn, chết nhanh hơn nàng ở nơi này trùng quân quýt, dãy rùa bên trong, chậm rãi bị Diệp Thần cùng mọi người, đem cột máu, mài đến rồi 50%, 30%, 10%. Đột nhiên Diệp Thần nhớ lại một việc. Huyền Thiên Chiến Thuẫn không phải có một cái sở ký hữu bị động sao, chịu đến 10 lần công kích phía sau, sẽ tự động gây ra thú hồn thủ hộ. Hồi phục HP, làm sao vẫn không có gây ra? Diệp Thần mở ra thanh trang bị, kiểm tra Huyền Thiên Chiến Thuẫn. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, cái quái gì vậy, cái này phụ chú sở kỳ hữu bị động nói do góc trên bên phải, còn có một cái so với chân con muỗi còn muốn nhợt thủ ảng sắc dấu chấm than mở ra nêu lên, nên sở kỳ hữu bị động, thú hồn cần người chơi nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ phía sau, trang bị đổi thành trói chặt trạng thái, hồng danh bị kích không giết chết rơi. Diệp Thần nhịn không được nhổ nước bọt. Lại còn muốn nhỏ máu nhận chủ, ngươi cờ mở nở còn có thể đem cái kia hoàng sắc dấu chấm than thiết kế nhỏ hơn một chút sao? Diệp Thần thân ra ngón trỏ, thân đến Lục Vĩ Hồ Nữ miệng bên. Tới, giúp ta cắn một cái. Tự ta không dám cắn, hạ không được miệng, đau.